Hổ tế, chương 25, góc truyện audio.com, chương 25 Mộc Viết, em có thích không? Dương Tiêu cười dịu dàng, Đường Mộc Viết nước mắt giàn giụa, cô nhìn Dương Tiêu cảm động nói. Cảm ơn anh đã mang đến những bất ngờ này cho em. Mộc Viết không cần cảm ơn, dù sao chúng ta cũng là người trên cùng một cuốn sổ hộ khẩu. Dương Tiêu dịu dàng nói, nghe câu nói này của hắn, trong lòng Đường Mộc Viết như có một dòng nước ấm chảy qua. Cô chỉ cảm thấy đây như một giấc mơ, nếu tất cả thật sự chỉ là một giấc chiêm bao, vậy thì cô nguyện ý không tỉnh dậy. Từ trước đến nay, cô luôn thích bản nhạc piano Maria Dadamer, hơn nữa từ trước đến nay cô luôn hướng về một tình yêu chân thành, hướng về một hôn lễ lãng mạn tràn ngập tình yêu. 5 năm trước, ông nội đột nhiên hứa gả cô cho Dương Tiêu, điều này đối với Đường Mộc Viết mà nói tựa như một cơn ác mộng từ trên trời giáng xuống. Những ngày mới kết hôn, Đường Mộc Viết gần như lấy nước mắt rửa mặt. Những người khác kết hôn đều vì hai chữ tình yêu, còn việc kết hôn của cô chỉ vì một phút xúc động của ông nội. Người khác kết hôn đều có nhẫn kim cương, cô không có. Người khác kết hôn tổ chức hôn lễ lãng mạn, cô không có. Các người có vì hành động ngày hôm nay của mình mà cảm thấy hối hận hay không? Cách chương.